Vợ yêu của thiếu tá, chương 93, thân thế của Cao Huy, góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, Kỳ Sơn trong lòng khẩn trương đi đến phòng của Lôi Lạc Thần tìm anh. Đứng trước cửa phòng, Kỳ Sơn gõ cửa rất lâu. Cốc, cốc, cốc, đợi mãi cũng không thấy anh trả lời. Kỳ Sơn nhìn vào cái đồng hồ đeo trên cổ tay. Mới 6 giờ sáng, Lạc Thần đã đi đâu? Suy ngẫm một chút, Kỳ Sơn liền nghĩ ra mình phải đi đâu tìm anh. Kỳ Sơn cầm trên tay tập tài liệu quan trọng, vội vàng đi đến nơi luyện tập. Vừa bước vào cửa, Kỳ Sơn nhìn thấy Lôi Lạc Thần đang ở trên võ đài. Toàn thân anh tỏa ra sát khí đằng đằng, khiến người đối diện không rét mà run. Trên người Lôi Lạc Thần lúc này chỉ là cái quần sọt thể thao. Phần trên không mặc gì để lộ thân hình cường tráng với cái bụng 6 múi. Cơ bắp cuồng cuộn, những giọt mồ hôi trông suốt càng khiến thân thể săn chắc nhìn hấp dẫn hơn. Lôi Lạc Thần lúc này đánh quyền một cách hăng say. Từng đoàn quyền mạnh mẽ anh tung ra có thể lấy mạng của đối phương ngay lập tức. Hiện tại tên quân nhân trước mặt chính là cái bia Lôi Lạc Thần dùng để chút giận. Kỳ Sơn biết trong lòng của Lôi Lạc Thần lúc này đang có một cái nút thắt. Mà người ngoài không thể nào gỡ được ngoại trừ bản thân anh ra. Kỳ Sơn chợt nhớ đến Trình Lam, lời nói của thiếm quả thật không sai. Đàn ông mạnh mẽ đơn thân độc mã cũng có thể chống chọi lại cả thế giới. Nhưng lại gục ngã dưới chân của người phụ nữ. Cũng như câu, phiền não của đàn ông đều do phụ nữ mà ra. Kỳ Sơn thở dài bước nhanh tới võ đài. Lạc Thần, trong đây là tư liệu của Cao Huy. Kỳ Sơn vừa nói vừa cầm sắp văn kiện trên tay đưa ra trước mặt của Lôi Lạc Thần. Thật ra khi Kỳ Sơn vừa bước vào, Lôi Lạc Thần đã biết. Thế nhưng Lôi Lạc Thần lại có một thói quen rất xấu. Trong lúc anh đánh quyền không thích người khác quấy rầy, Kỳ Sơn cũng hiểu điều này, nhưng vì tình hình có phần đặc biệt nên anh mới mạo muội khiến Lôi Lạc Thần mất hứng. Lôi Lạc Thần dừng lại động tác của mình, nhìn tên quân nhân nói. Hôm nay dừng lại ở đây. Tên quân nhân dường như được ân xá. Hắn ngồi bệt xuống mặt đất thở hổn hển. Vừa rồi thiếu tá xuất quyền vừa mạnh vừa nhanh khiến hắn chỉ lo đỡ. Thở cũng không kịp, Lôi Lạc Thần thành thạo tháo bao tay đánh quyền ra quăng xuống mặt đất. Vén mấy sợi dây võ đài chui ra, Kỳ Sơn khom người nhặt lên cái khăn lông trắng trên bàn bên cạnh. Lôi Lạc Thần vừa bước xuống võ đài, Kỳ Sơn liền đưa nó cho anh. Lôi Lạc Thần thuận tay nhận lấy khăn lông. Lau đi những giọt mồ hôi trên mặt, vừa đi Lôi Lạc Thần vừa nói. 20 phút sau gặp tại tổng bộ sâu, Kỳ Sơn biết dụng ý của Lôi Lạc Thần, không chừng người của Cao Huy đang giám sát nhất cử nhất động của bọn họ. Nên không tiện nói chuyện ở đây. Trước khi đến tổng bộ của sâu, Lôi Lạc Thần trở về phòng. Tắm rửa thay quần áo. Đúng 20 phút sau, Lôi Lạc Thần một thân y phục chỉnh tề. Quần tây đen, áo sơ mi trắng, mái tóc ngắn gọn được anh tém về phía sau càng thôn lên vẻ kiêu ngạo trên gương mặt lạnh lùng của anh. Vừa bước vào sâu, Lôi Lạc Thần được một đám thuộc hạ cúi người cung kính chào đón. Anh không quan tâm đến bọn họ, đi thẳng vào bên trong phòng làm việc của mình. Vừa bước vào cửa, anh nhìn thấy Kỳ Sơn và cô gái trẻ đứng trong phòng chờ anh. Nữ thuộc hạ trung thành đã theo bên cạnh anh nhiều năm. Nói cho chính xác, cô ta chính là đệ tử của anh. Vì anh là người đã đưa Summer đến với cái thế giới Hắc Kinh. Lôi Lạc Thần nhìn hai người rồi cất bước vào trong. Anh ung dung ngồi vào vị trí cố định của mình. Bàn tay với những ngón tay thon dài lập tức thao tác trên bàn phím. Mặc dù lúc này Lôi Lạc Thần đang tập trung vào máy vi tính trước mặt. Nhưng anh cũng không quên chuyện chính. Giọng nói thâm trầm mang theo tia nguy hiểm vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Điều tra được gì? Kỳ Sơn mở tập hồ sơ trên tay. Bắt đầu tuần thuật lại những gì anh mới điều tra được. Thân thế của Cao Huy khá đặc biệt. Hắn là trẻ mồ côi vì ba mẹ chết trong một vụ tai nạn xe. Vào năm hắn 15 tuổi có một người không biết lai lịch nhận nuôi. Từ đó về sau không ai biết hắn đã đi đâu và làm gì. Cho đến 7 năm trước đây hắn gia nhập vào quân đội. Một năm sau vì thành tích vượt trội người nên được gia nhập vào quân trường Hùng Tâm. Hắn cũng là thuộc hạ thân cận của Trung tá La Thành. Lôi Lạc Thần không hề kinh ngạc với những gì Kỳ Sơn điều tra được. Cặp mắt sắc bén vẫn chăm chú vào cái màn hình máy vi tính trước mặt. Giọng nói băng lãnh vang lên. Người ở phía sau hắn là ai? Lôi Lạc Thần đi thẳng vào trọng tâm. Anh không cần biết nhiều về Cao Huy, điều anh muốn biết chính là tên chủ mưu. Thật ra Kỳ Sơn cũng không rõ. Những gì anh tra ra được đã báo cáo với Lôi Lạc Thần. Lúc này Summer đang đứng bên cạnh Kỳ Sơn. Đột nhiên lên tiếng, thuộc hạ điều tra được. Sau khi Cao Huy đưa Dương Minh Huy rời khỏi biệt thự Trung gia, họ đã đến một căn biệt thự ở ngoại ô thành phố S. Không đợi Lôi Lạc Thần hỏi tiếp, Summer hiểu ý, nói ra những thông tin mà cô đã dùng cả đêm thời gian để tra ra. Thuộc hạ còn điều tra được chủ nhân của ngôi biệt thự đó chính là một người đàn ông họ Ngọc. Còn về phần thân thế của người này, xin lỗi thuộc hạ vẫn chưa tra ra. Summer cúi đầu trong vẻ hổ thẹn. Trong đám thuộc hạ của Lôi Lạc Thần cô được xem là người xuất sắc nhất. Nên cô luôn đốc thúc bản thân của mình phải làm tốt hơn không để chủ nhân thất vọng. Bàn tay của Lôi Lạc Thần bất ngờ dừng lại theo lời nói của Summer. Từ lúc bước vào trong căn phòng này, Lôi Lạc Thần đã nhập vào máy vi tính những thông tin mà Kỳ Sơn và Summer điều tra được. Những gì có liên quan đến Cao Huy và tên họ Ngọc kia đều được Lôi Lạc Thần moi ra. Quả nhiên là cao thủ trong lĩnh vực hacking. Chỉ vài giây sau trên màn hình máy vi tính đã hiện lên tất cả thông tin về hai người. Anh đã thành công xâm nhập vào kho dữ liệu toàn cầu. Bất kỳ thông tin lớn nhỏ đều hiện lên. Lôi Lạc Thần nhanh mắt lướt qua tư liệu trước mặt. Một đoạn tin tức của 20 mấy năm về trước thu hút sự chú ý của anh. Lôi Lạc Thần vươn tay chạm vào màn hình máy vi tính. Thoáng một cái dữ liệu trên máy vi tính được chuyển sang cái màn hình LCD 60 inch treo trên tường trước mặt. Cách chương.